bởi vì bài tập hè luôn khiến chàng nhớ tới cảnh tượng một ngày hè Bạch Dực lười biếng nằm trên sàn nhà trước để lộ bả vai và cánh tay, sáng ống quần, mái tóc dài đen nhánh uốn lượn. Khi thức dậy, cô lười biếng nhìn chàng, nói, đó là bài tập hè. Mỗi khi cổ tự nhất sinh, nguy hiểm đến mức gần như không thấy đường sống, chàng luôn nhớ tới dáng vẻ khi đó của cô, nghĩ tới việc cô đang chờ chàng về nhà. Vậy là chàng có thể vận chút sức cuối cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng cả đời này, chàng chưa từng kể cho ai nghe bí mật lớn bằng trời đó. Rốt cuộc, Ô Vũ vẫn là một anh chàng thẹn thùng trong một đàn ngoài một nẻo. Vốn Ô Vũ tính sắp xếp cho Bạch Dực ở trong phủ nhà tại Tô Châu. Lão trì phán họ Nhậm kia vừa hay là cái cọc mà gia tộc chàng cắm trong triều đình. Nhưng nơi cộng lớn quy củ tổ chức như thế lại khiến Bạch Dực ngày một ít cười đi. Cô lại không phải là người biết giấu tâm tư, cứ cố gắng giấu giếm như thế, miễn cưỡng cười vui, làm người ta nhìn mà thấy rất khổ sở. Ở 10 ngày, với sự cố gắng dạy bảo của bà Vú, Bạch Dực thực sự đã có chút khí chất của thiên kim tiểu thư. Nhưng cô lại không vui. Thôi, Ô Vũ dặn dò, dọn dẹp hành trang đi. Bà Vú huấn luyện ngăn Ô Vũ lại, bà ta vốn là một trong những bà Vú của Ô Vũ. Đoán chừng Ô Vũ đã động lòng, nên bà ta chuẩn bị dạy Bạch Dực thành nề nếp, đỡ bị người đời khinh khi. Cậu chủ, bà cô nương vẫn cần dạy dỗ thêm, kéo ra ngoài lại mất mặt. Cầm mồm. Ô Vũ lạnh băng phun ra mấy chữ. Dám nhúng tay à? Bà Vũ huấn luyện cảm thấy mình như đang bị một con rắn độc nhìn thẳng vào, lưng túa mồ hôi lạnh. Bà ta tự tay nuôi lớn đứa trẻ này, tại mà tới giờ vẫn chưa thực sự hiểu chàng. Từ trước đến nay, chàng luôn là một chủ nhân nói một thì không có hai. Nô tỳ không dám. Bây giờ Ô Vũ mới thu ánh mắt lạnh như băng về. Chuẩn bị đi. Biết sắp rời đi, mặt Bạch Dực lại đầy vẻ u sầu. Có phải em đã gây phiền toái cho chàng rồi không? Không đâu. Ô Vũ nhìn mà thấy thương, giọng điệu lại lạnh lẽo cứng rắn. Ở đây phiền lòng, đi sớm càng tốt. Vừa xác nhận là có thể rời khỏi đây, Bạch Dực hoan hô vui mừng, kích động đến mức ôm chàng vừa nhảy vừa cười. Vậy là tốt rồi. Tâm trạng vốn đang bực bội của chàng lắng lại, nàng ấy nên như vậy, không quy không củ. Dù mỗi lúc cười to, giọng cô rất chói, nghe chẳng vui ta chút nào, nhưng nghe tiếng cười này, chàng cũng cong môi theo. Việc sắp xếp cô trong phủ nha, vốn cũng vì vấn đề an toàn. Cô ở riêng trong một viện nhỏ, dễ xếp hộ vệ, cũng để đám rắn rết bò cạp trong tộc biết điều mà kỵ, chớ bày trò mèo gì. Nhưng những việc này đều không quan trọng bằng nụ cười của cô. Chàng lựa chọn đưa cô đi, chính vì đám rắn rết bò cạp gần kề đã đánh hơi thấy mùi, cô giấu cũng chẳng được bao lâu. Vậy dứt khoát ngã bài đi. Chàng sắp xếp cô trong vòng trăm dặm gần địa điểm làm việc. Nếu cô rớt một sợi tóc thì nhiệm vụ này sẽ thất bại. Chàng tin rằng tộc trưởng sẽ kìm kẹp lũ yêu ma quỷ quái kia, cũng không tin tưởng vào yêu ma quỷ quái. Bởi thế chàng mới lựa chọn quan phủ. Nhưng Bạch Dực không thể bị cầm giữ trong lòng vàng được. Vậy cũng chẳng sao. Ẩn kỳ có 360 thuộc hạ, 12 ẩn vệ sát sườn. Chàng quyết định để lại hết cho Bạch Dực, trừ phi chúng điều hẳn một đội quân người ngựa. Còn không thì hiếm có gì có thể đối chọi được với ẩn kỳ của chàng. Nhưng tất cả những việc này Bạch Dực không cần biết. Cô chỉ cần an toàn sống yên vui qua những ngày tháng giản dị của cô là được. Địa điểm mà chàng lựa chọn là Trấn Diêu, được mệnh danh là thành Tô Châu thu nhỏ. Trong trấn, sông suối kênh lạch khắp lối, ra khỏi nhà phải dùng thuyền chứ không đi xe ngựa, cực kỳ đượm nét phong tình giang nam. Trời ơi, viên giữa lòng trung quá! Bạch Dực vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc. Ra ngoài thì bảo thập nhất thập lục chống chèo cho là được. Ô Vũ thở ở nói. Bạch Dực cúi đầu một lát, đi đến thì thầm bên tai Ô Vũ, hỏi: Tại sao hộ vệ mà chàng sắp xếp cho em toàn là nam vậy? Chàng không có thuộc hạ nữ sao? Ô Vũ im lặng một lát, lòng trộm thấy vui. Bạch Dực không chút phấn son, cũng ghét hương xông. Nhưng cô rất ưa sạch sẽ, luôn mang theo hương xà phòng thoang thoảng, thoải mái tươi mát, kề sát gần bên hương càng tự nhiên thanh nhã. Chàng kề gần tai cô, nói bằng giọng thầm thì hơn: Thuộc hạ nữ đều có ý với ta,